Chương 1464 tối cường thăng cấp hệ thống. Hợp thể. Không muốn sợ hãi, oán hận chết hắn, càng là nghiền ép, Long Phi càng là muốn giết hơn nữa, cái này mấu chốt trên, Long Phi cần kinh nghiệm, cần mấy vạn kinh nghiệm liền được rồi. Long Phi trên đỉnh đầu sinh mệnh giá trị ở giảm mạnh, liền như 10 vạn lần bạo kích như thế, một đoạn dài giảm xuống. Đây là muốn bị thuấn sát à, không chịu nổi, nhưng hắn như trước mệnh lệnh Thiên Vương chiến thú tiếp tục giết. Diêm Thiên La có thể nghiền ép ở Long Phi, đó là bởi vì Long Phi tu vị thấp, nhưng là Thiên Vương chiến thú tu vị cũng không kém gì Diêm Thiên La, cũng không bị hắn uy thế ảnh hưởng. Ê tiểu tử, ngươi dám. Diêm Thiên La hống ra một tiếng, ở hắn mí mắt lòng đất giết người, này còn cao đến đâu, tên kia chấp pháp trưởng lão cũng là nặng nề nói, ê Long Phi, ngươi chán sống đúng không? Diêm Thiên La một đạo sức mạnh mạnh hơn oanh kích xuống, Long Phi không có đi phòng ngự, hắn cũng không có cách nào phòng ngự, căn bản phòng ngự không được, coi như đem các loại sức mạnh cho kích thích ra đến, cũng không chống đỡ được, tu vị là tất cả cơ sở, Long Phi còn chỉ là thần cấp cảnh giới, coi như có tu la thân thể, nhưng là hắn căn bản không phát huy ra được, vẫn là như thế không chống đỡ được, đẳng cấp là nắm giữ giọng chính. Nó là tất cả sức mạnh cội nguồn, không có đẳng cấp, coi như Long Phi dùng thông thiên pháp bảo cũng vô dụng, cũng triển khai không ra hắn uy lực đến. Long Phi dữ tợn hống ra một tiếng, nói, ê đến đây đi. Diêm Thiên La cùng Thiên Vương chiến thú công kích đồng thời hạ xuống, Long Phi thân thể chìm xuống, hầu như cũng bị oanh nằm trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, cực kỳ thống khổ. Hơn nữa trong nháy mắt này, hắn cảm giác tử thần giáng lâm, lưỡi liềm tử thần giống như muốn thu gặt hắn như vậy, loại cảm giác đó. Tử vong, sinh mệnh giá trị giảm mạnh. Ở ngăn ngắn trong nháy mắt liền muốn thấy đáy, muốn chết rồi. Diêm Thiên La lạnh lùng một hừ, hắn một chiêu đủ để nghiền ép bán thần bên dưới bất kỳ cường giả, trong nháy mắt thúng sát tồn tại, Long Phi tự nhiên cũng không chống đỡ được, kệ không biết tự lượng sức mình. Diêm Thiên La hừ lạnh một tiếng, hắn có thể tận mắt đến Long Phi trên người tất cả đang nhanh chóng tử vong, trong cơ thể cơ năng đang nhanh chóng héo rút, tử vong, một cái Long Phi làm sao có thể chống đối sự công kích của hắn, rất là xem thường, chỉ là kỳ quái một màn phát sinh, Long Phi lập tức liền muốn chết. Nhưng là trong thân thể của hắn phát sinh một đạo tiếng nổ vang rền, một dòng nước ấm tràn vào, sức mạnh đột nhiên trở nên càng mạnh hơn một phần. Hết thảy công kích ở trong cơ thể hắn hoàn toàn biến mất, hoàn toàn khiến người ta xem không hiểu, trở nên càng mạnh hơn. Diêm Thiên La có thể rõ ràng cảm ứng được, ở vừa vặn trong nháy mắt Long Phi đột phá rồi, thăng cấp rồi. Ở Long Phi sinh mệnh giá trị giảm mạnh thời điểm, Thiên Vương chiến thú liên tục đánh xuống vài cây búa, trực tiếp đem tên kia chấp pháp trưởng lão cho ép thành thịt nát. Hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở, ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết chấp pháp trưởng lão, thu được kinh nghiệm 190.000 điểm, linh nguyên trị 10.000 điểm, năng lượng trị 10 điểm. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp thần cấp cấp 8. Thăng cấp ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa bất kỳ đau xót, bất cứ thương tổn gì, sức mạnh công kích đều trong nháy mắt biến mất. Long Phi trong nháy mắt đầy huyết phục sinh, hoàn toàn không bị bất kỳ sức mạnh chưởng khống. Đây chính là thăng cấp sức mạnh, song quyền tầng tầng nắm chặt, nặng nề giận dữ hét. Ngài lão tử chính là không chết. Bầu trời nổ vang, rung mạnh cực kỳ, một tia chớp hoa phá thiên tế, soi sáng ở Long Phi dữ tợn trên mặt, khắp toàn thân từ trên xuống dưới một điểm vết thương đều không có. Mọi người nhìn hắn lại như là nhìn quái vật, có còn là người không? Bán thần cảnh giới sức mạnh, nghịch thiên giống như mạnh mẽ, có thể ngăn cản được. Long Phi căn bản là không phải là người, chống lại rồi còn không nói, còn ở vừa nãy trong nháy mắt đột phá, cái này gọi là cái gì? Liền ngay cả Diêm Thiên La cũng trong lúc nhất thời không có hiểu rõ. Diêm Thiên La tầng tầng rơi xuống, nhìn chằm chằm Long Phi lạnh lùng nói, ngày đột phá, trong cơ thể thương tổn toàn bộ biến mất, vết thương trên người làm hại toàn bộ khép lại. Không thể không nói, Long Phi người rất đặc thù. Bất quá, ngày hôm nay người coi như ở đặc thù, cũng đến chết. Long Phi hai mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Diêm Thiên La, nói, người muốn giết ta. Diêm Thiên La cười lạnh một tiếng nói, người nhất định phải chết. Long Phi cười nói, nếu như ta ngày hôm nay không chết đây? Không chết. Diêm Thiên La cảm thấy rất buồn cười, nói, yên tâm, ngươi nhất định sẽ chết. Ai có thể ở thủ hạ của hắn mạng sống, hắn là Hoạt Diêm Vương, bán thần bên dưới đều là dung dế, muốn ai chết, ai phải chết, vì lẽ đó. Coi như Long Phi vừa nãy bùng nổ ra đặc thù sức mạnh, có thể ở trong mắt hắn Long Phi vẫn là như thế, là cái dung dế. Long Phi nói, kệ ta chỉ hỏi ngươi một câu, nếu như ta ngày hôm nay không chết đây? Chết? Mà là người đây? Ế? Ha ha ha, ị ha ha ha, Diêm Thiên La cười to lên, nhìn Long Phi nói, để chết chính là ta. Long Phi ta không thể không nói, ngươi thật sự rất sẽ giảng chuyện cười. Chu vi không ít người cũng đều bắt đầu cười lớn, ha ha ha, ị Long Phi, ngươi biết hắn là ai sao? Long Phi, ngươi cũng quá không biết tự lượng sức mình, dám ở đại trưởng lão tuổi trẻ hung hăng, ngươi đầu óc tiến vào phân sao? Chờ xem, hắn lập tức liền sẽ chết. Ta lại như nhìn hắn chờ chút quỳ trên mặt đất xin tha dáng vẻ, nhất định cực kỳ đẹp đẽ, ha ha ha, đánh giết bán thần cảnh giới đại trưởng lão, Thiên Phương Dạ Đàm chứ, Nam Cung Yến cùng Diệp Kinh Vân hơi kinh hãi, Long Phi đây là giết đỏ mắt chứ, ở hỗn độn giới, bán thần cảnh giới có thể nói là nghịch thiên giống như tồn tại, nếu muốn giết đi, vốn là chuyện không thể nào, tất cả mọi người đều đang cười nhạo Long Phi không biết tự lượng sức mình. Long Phi mình cũng nở nụ cười, cười rất lạnh. Lẻo ở hắn cười đồng thời, Thiên Vương Chiến Thú một bước rơi vào bên cạnh hắn, Diêm Thiên La nhìn đầu kia Thiên Vương Chiến Thú, cười lạnh một tiếng nói, chỉ bằng hắn. Thiên Vương Chiến Thú, thượng cổ thần chiến trường hạ xuống chiến thú xác thực không sai, bất quá. Ở hỗn độn giới ta nghĩ giết một người, vẫn không có ai có thể chống đỡ được. Thiên Vương Chiến Thú cũng như thế không được. Thiên Vương Chiến Thú rất là xem thường, nói, ở ngươi có gan động một cái thử xem. Tính tình của hắn phi thường nóng nảy, bất quá, Thiên Vương Chiến Thú ý niệm truyền âm cho Long Phi, nói, ê lão đại, cái tên này quá mạnh mẽ, ta không ngăn được. Không cần người chặn. Ta hiện tại cần sức mạnh của ngươi. Long Phi nhẹ nhàng nở nụ cười, nhìn Diêm Thiên La nói, giết ngươi. Ta không cần có người giúp ta. Tiểu tử. Người thật sự rất ngông cuồng, ở trước mặt ta cuồng kết cục chỉ có một cái, vậy thì là... chết. Rộng rãi, Diêm Thiên La chuyển động, tốc độ nghịch thiên hầu như trong nháy mắt vọt tới Long Phi bên người. Ở trong chớp nhoáng này, Long Phi một chưởng kề sát ở Thiên Vương Chiến Thú trên người, tầng tầng hống một tiếng, kỳ hợp thể thần thông. Thiên Vương Chiến Thú, kể sức mạnh toàn bộ cho ta. Ầm ầm ầm, kể trong nháy mắt Thiên Vương Chiến Thú sức mạnh toàn bộ bị Long Phi hút vào trong thân thể, 1 triệu điểm linh viện trị thôi hóa bên dưới. Long Phi tự thân sức mạnh cùng Thiên Vương Chiến Thú sức mạnh dung hợp là một, khí thế tăng cao, một quyền đón đánh đi tới, kẻ biết lão tử cuồng, vậy ngươi còn dám động. Số từ 1868 côn vớt bi, liêu.